Võ Đường Phong Lưu, chương 48, Xuân Sắc Trong Xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Huyền Nhi cùng Trương Vi cái một đôi mẫu thân lấy thân thể mềm mại, hai bắp đùi trắng như tuyết đều quấn quanh ở trên thân Lý Giật Phi, ngoài miệng nói lời tâm tì nhùm, Giật Phi đệ đệ ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ vừa rồi đều bị ngươi làm cho chết đi sống lại rồi, ngươi khiến tỷ tỷ về sau làm sao bỏ được ngươi mà rời đi đây. Võ Huyền Nhi dùng ngón tay ngọc không ngừng trên ngực Lý Giật Phi vẽ vòng tròn, toàn bộ thân thể mềm mại tuyết trắng đều chen vào trong ngực của hắn, từ trên ngón tay truyền đến trận trận dòng điện tê dại, không khỏi làm Lý Giật Phi nóng lên, cây nộ long vẫn còn cắm ở bên trong lập tức nộ trướng. Trương Vi ngay lập tức liền phát hiện sự biến hóa này, đôi mi thanh tú nhăn lại, điềm đạm đáng yêu dịu dàng nói. Ai nha ca ca xấu, người cái đồ vật xấu xí kia lại bắt đầu tác quái, Vi Nhi thực tế không chịu nổi trinh phạt. Nghe Trương Vi mềm giọng lên tiếng cầu xin tha thứ, Lý Giật Phi cười đắc ý. Hắc hắc, hôm nay trước hết bỏ qua ngươi tiểu nha đầu này, đợi ngày khác ca ca lại thương ngươi. Lý Giật Phi đưa tay lên trên mặt Trương Vi nhéo mấy cái, sau đó đem Võ Huyền Nhi một bên khác có chút ghen ghét ôm vào trong ngực mập mờ cười nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi còn ghen tị, hiện tại ngươi cùng Vi Nhi đều đã là nữ nhân của ta, về sau liền lưu lại bên trong phủ Trạng Nguyên cùng ta sinh hoạt một chỗ. Võ Huyền Nhi nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng lập tức ảm đạm nói ra. Cái này làm sao có thể, phụ thân Vi Nhi còn tại thế, tỷ tỷ làm sao có thể cùng Vi Nhi và ngươi ở cùng một chỗ, cái này nếu mà truyền ra ngoài, vậy mặt mũi Vũ gia chúng ta còn để nơi nào nha? Lý Giật Phi bá khí mười phần hừ lạnh nói. Sợ cái gì, các ngươi là nữ nhân, Lý Giật Phi cùng ta ở cùng một chỗ, ai lại dám nói xấu, nếu ai dám nói năng lộn xộn, nhìn kiếm của ta chém nát đầu hắn. Ha ha ha, Võ Huyền Nhi cười khanh khách trong lòng âm thầm vì chính mình tìm được một nam nhân khí phách như thế cảm thấy kiêu ngạo, tiểu nam nhân bên cạnh mặc dù tuổi còn nhỏ một chút nhưng mà cái khác so với trượng phu Trương Uy lại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới đáng giá Võ Huyền Nhi nàng toàn tâm toàn ý yêu. Bây giờ nghĩ lại, nàng rốt cục có chút rõ ràng chính mẹ già mình tại sao lại si mê với Lý Giật Phi, không nói bảo thương hắn khiến tất cả nữ nhân đều vì đó sợ hãi cùng sung sướng, mà vẻn vẹn cùng niên kỷ không tương xứng tỏa ra khí khái nam tử cũng phi thường dễ dàng hấp dẫn phương tâm nữ tử. Đúng vậy a, nương, người cùng nữ nhi cùng một chỗ phục thị Giật Phi ca ca đi, người bên ngoài nơi nào sẽ biết chuyện của chúng ta. Chấm, Trương Vi tiểu nha đầu này này thấy Lý Giật Phi ra hiểu cũng liền nói giúp cho hắn. Tốt cho hai người các ngươi, nương đáp ứng các ngươi còn không được mà. Võ Huyền Nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng trợn nhìn Lý Giật Phi cùng nữ nhi mình một chút, bộ dáng phong tình vạn trùng đi vào ánh mắt Lý Giật Phi, phốc phốc trường long từ Trương Vi rút ra, nháy mắt đâm vào bên trong Võ Huyền Nhi mê người, cả người như mãnh hổ sau núi điên cuồng nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phi rốt cuộc minh bạch cái gì là quân vương, từ đây không biết tảo chiều, từ khi hắn hàng phục Võ Huyền Nhi cùng Trương Vi đôi mẫu nữ này, về sau chỉ cần vừa có thời gian hắn liền sẽ cùng Võ Huyền Nhi đại chiến, từ sáng sớm đến đêm khuya, lại đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Giật Phi trọn vẹn đem Võ Huyền Nhi hai mẹ con này chơi đến chết, làm ba ngày ba đêm, ngay cả đồ ăn đều là do Hạ Trúc Mỹ thì tự mình đưa đến trong phòng. Nếu không phải hắn có thiên phú dị bẩm, chỉ sợ thật là có thể sẽ bị đôi mẫu nữ này điên cuồng hút khô người, đương nhiên Lý Giật Phi cũng không phải không có thu hoạch, hắn chẳng những thành công hàng phục Võ Huyền Nhi thiếu phụ phong tình, hơn nữa còn đem đôi mẫu nữ này trước sau đều riêng phần mình khai bao, trong đó tư vị tươi đẹp tự nhiên không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, Lý Giật Phi bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy có chút dư vị vô tận, nếu không phải ngày mai lại phải đi quân doanh, hắn thật nghĩ muốn hảo hảo thương yêu một chút hai mẹ con Võ Huyền Nhi này. Đi tới bên ngoài, Lý Giật Phi mới vặn eo bè cổ hưởng thụ ánh nắng ấm áp vào buổi sáng, Mỹ thì Hạ Trúc liền vội vã từ bên ngoài viện lạc chạy tới. Hạ Trúc, ngươi vội vàng hấp tấp như vậy làm cái gì, chẳng lẽ đằng sau có lão hồ truy đuổi ngươi à, Lý Giật Phi cười hắc hắc nghênh đón nàng. Hạ Trúc nghe Lý Giật Phi ngoài miệng nói không có đứng đắn gì, đôi mắt đẹp thẳng lườm hắn một cái, dịu dàng nói. Thiếu gia, ngươi càng ngày càng không đứng đắn, nô gia có chính sự muốn tìm ngươi. Ồ, Lý Giật Phi điều chỉnh sắc mặt, hiếu kỳ hỏi. Cái chính sự gì? Hạ Trúc thờ hồn hền nói. Thiếu gia, ngươi nhanh đi đến đại sánh đi, Vũ đại nhân ở ngay tại công đường chờ ngươi đấy. Vũ tam tư, nghĩa phụ ta, chấm, đúng vậy thiếu gia, tốt ta liền đi. Thời điểm Lý Giật Phi đi tới đại sảnh, Vũ Tam Tư một mình chính là đang ngồi ở nơi đó uống trà, lúc này, hắn nhìn thấy Lý Giật Phi đến, vội vàng để chén trà trong tay xuống, cười ha ha nói. Phi Nhi, ngươi bây giờ thật đúng là người bận rộn nha, nghĩa phụ muốn tìm ngươi thương lượng chuyện gì cũng còn phải chờ hơn nửa ngày. Lý Dật Phi xấu hổ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì đắc ý, nếu mà Vũ Tam Tư biết được mình đem lão bà còn con nữ nhi tôn nữ hắn đều làm, không biết hắn khi biết thì có tức đến ngất đi hay không? Đương nhiên, Lý Dật Phi cũng chỉ là suy nghĩ ở trong lòng, bây giờ còn không phải thời điểm cùng Vũ Tam Tư vạch mặt hiện ra tiếu dung, Lý Dật Phi hướng Vũ Tam Tư thi lễ một cái, nói. Ha ha, để nghĩa phụ đợi lâu, đúng là Dật Phi sai, không biết nghĩa phụ hôm nay tới đây có đại sự gì trọng yếu. Nghe được Lý Dật Phi nói đến chính sự, Vũ Tam Tư lập tức nghiêm mặt nói. Nghĩa phụ lần này tới chỗ ngươi, quả thật có kiện chuyện quan trọng muốn thông chi ngươi. Ồ, Lý Dật Phi hiếu kỳ càng sâu, có thể thấy được đại nhân vật Vũ Tam Tư như vậy cũng nóng nảy với đại sự này, vậy khẳng định ở trên không đơn giản, lập tức hỏi vội. Nghĩa phụ, rốt cuộc là đại sự gì nhỉ? Vũ Tam Tư ha ha cười nói. Phi nhi ngươi có nghe nói qua đương kim thánh thượng còn có lão mẫu tại thế không? Lý Dật Phi nói, hừm, chẳng lẽ việc này cùng mẫu thân thánh thượng có quan hệ? Lý Dật Phi tự nhiên nghe nói qua đại danh Vinh Quốc phu nhân, đã từng còn vẫn muốn mở mang kiến thức một chút mẫu thân yêu hậu, chỉ là đáng tiếc phủ Vinh Quốc phu nhân thủ vệ xâm nghiêm cũng không phải là người nào cũng đều có thể đi vào. Vũ Tam Tư cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, vi phụ hôm nay có chuyện muốn nói chính là cùng Vinh Quốc phu nhân có quan hệ, sau 3 ngày, chính là đại thọ 90 của Vinh Quốc phu nhân. Vãi lòn 90 ta kháo, khẩu vị thằng mên mặn quá, đến lúc đó từ đệ Vũ gia chúng ta, đương nhiên quyền quý bao quát thánh thượng đô sẽ đích thân xuất hiện vì Vinh Quốc phu nhân mừng thọ, vi phụ lần này tới chính là muốn hỏi ngươi một chút, đến lúc đó ngươi có bằng lòng bồi vi phụ đi chúc thọ Vinh Quốc phu nhân hay không? Lý Dật Phi không có trực tiếp đáp ứng, mà là tò mò hỏi. Tất cả từ đệ Vũ gia đều sẽ đến, chẳng lẽ cũng bao gồm cả Hàn Quốc phu nhân hay sao? Vũ Tam Tư đương nhiên cười nói. Đương nhiên, Hàn Quốc phu nhân là con gái ruột Vinh Quốc phu nhân, cái đại thọ 90 của Vinh Quốc phu nhân đương nhiên phải đi. Thế nào, phi nhi thế nhưng có nguyện bồi vi phụ tới kiến thức một chút, nếu mà ngươi ở trên đại thọ chiếm được hào cảm của Vinh Quốc phu nhân, chuyện đó đối với công danh ngươi tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Lý Dật Phi đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói Vũ Tam Tư, mẹ đẻ Võ Tắc Thiên, Vinh Quốc phu nhân năng lực xác thực không thể khinh thường, nếu muốn tại quan lộ tiến thêm một bước, Vinh Quốc phu nhân nhất định phải giao hảo. Đúng rồi, nghĩa phụ, vị Vinh Quốc phu nhân này bình thường yêu thích gì vậy? Vũ Tam Tư nghe vậy tiếu dung hơi chậm lại, sau đó thần sắc hơi khác thường mà nói. Vi phụ cũng không biết Vinh Quốc phu nhân có yêu thích cái gì đặc biệt, chẳng qua chỉ cần phi nhi ngươi tự mình tiến đến, ta nghĩ Vinh Quốc phu nhân nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Vũ Tam Tư nói ánh mắt khác thường không khỏi ở trên khuôn mặt anh tuấn của Lý Dật Phi quét mắt vài lần, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Làm người nhà họ Vũ, cháu trai Vinh Quốc phu nhân, Vũ Tam Tư tự nhiên biết vị tổ mẫu mình yêu thích cái gì, chỉ chẳng qua Vinh Quốc phu nhân yêu thích cái kia thực tế có chút làm cho người ta khó mà mở miệng. Lý Dật Phi cũng không có phát hiện hàm ý trong mắt Vũ Tam Tư, nghe vậy nhẹ gật đầu. Nghĩa phụ, việc này cứ như vậy quyết định đi, đến lúc đó Hải Nhi nhất định sẽ đúng giờ gặp mặt. Nghe được Lý Dật Phi đáp ứng, Vũ Tam Tư lập tức cười vui vẻ. Tốt, sau 3 ngày, vi phụ tự thân phái người tới đón ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền đã qua 3 ngày. Lý Dật Phi cùng Vũ Tam Tư đồng loạt ngồi xe ngựa Vũ phủ sang trọng hướng phủ đệ Vinh Quốc phu nhân chậm rãi chạy tới, đi theo còn có mỹ phụ Chu Tư Mẫn. Ngoài cửa sổ, băng tuyết không ngớt, bông tuyết phất phới, mà trong xe ngựa lại là ấm áp như xuân, xa hoa sảng khoái, toàn bộ chỗ ngồi xe ngựa tổng cộng có 2 hàng, trong đó Vũ Tam Tư cùng Chu Tư Mẫn ngồi ở trên, mà Lý Dật Phi một mình ngồi ở đối diện Chu Tư Mẫn, ở giữa chỉ cách một bàn trà nhỏ. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, Chu Tư Mẫn hôm nay mặc vào váy dài ủ ấm tơ bông, bên ngoài thì phủ lấy một áo khoác màu đỏ chót bằng da, cả người nhìn qua có một loại khí chất cao quý tao nhã. Ngực sữa đầy đặn bị váy dài tơ bông bó sát người bao trùm phác họa ra một đường vòng cung mỹ diệu, Lý Dật Phi ngồi ở đối diện mỹ phụ nhân, lập tức có loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn từ khi ngồi vào xe, về sau đôi mắt hoa đào ngay tại đây cũng không có rời khỏi thân thể Lý Dật Phi, mỹ nhãn kia câu hồn như vậy, một mực đang trêu chọc Lý Dật Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi dục hòa tự nhiên bị mỹ phụ triệt để câu dẫn lên, giờ phút này hắn liếc mắt nhìn Vũ Tam Tư đối diện ngay tại đây đang nghỉ ngơi một chút, bàn chân đột nhiên 10 phần to gan vượt qua bàn trà, nháy mắt đi tới trước. Chu Tư Mẫn, bắp chân bắt đầu không ngừng ma sát váy dài mỹ phụ nhân. Chu Tư Mẫn triệt để choáng váng, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, nàng tuyệt đối không ngờ Lý Dật Phi càng lớn mật như thế, dám ở trước mặt trượng phu Vũ Tam Tư trêu chọc nàng, bởi vậy, đôi mắt đẹp vội vàng ra hiệu Lý Dật Phi không muốn tiếp tục. Nhưng mà, Lý Dật Phi chẳng những không có nghe Chu Tư Mẫn cảnh cáo, ngược lại động tác càng thêm lớn mật dùng hai ngón chân kéo lên váy dài mỹ phụ nhân, bắp chân trực tiếp trượt đi vào. Chỗ tiếp xúc da thịt tuyết trắng trong suốt như ngọc, một mảnh trơn mềm, Lý Dật Phi trong lòng sảng khoái vô cùng, bắp chân chậm rãi không an phận ở phía ngoài ma sát, mà là càng thâm nhập trượt xuống đùi tuyết trắng Chu Tư Mẫn, bắt đầu kịch liệt ma sát. Giờ phút này khoảng cách bắp chân Lý Dật Phi cùng dài đất thần bí Chu Tư Mẫn đã gần trong gang tấc. Ma sát mang đến kịch liệt khoái cảm, để mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn bắt đầu kịch liệt uốn éo, ngoài miệng muốn rên gì, nhưng lại bởi vì duyên cơ Vũ Tam Tư đang ở một bên mà tận lực đè nén, nhưng mà Chu Tư Mẫn cũng đã bị Lý Dật Phi đốt lên lửa xuân, ngọc thủ bất an ở trên người xoa nắn lung tung, cuối cùng càng là xuyên thấu qua váy dài trượt vào, đi tới chỗ bộ ngực thẳng tắp đầy đặn kia. Chu Tư Mẫn nhẹ nhàng yêu kiều kêu lên, ngọc thủ không ngừng ở trên bộ ngực sữa dùng sức xoa nắn, toàn bộ ngực đầy đặn tuyết trắng đều bị nàng cho vò thành một cục, môi đỏ mê người mím thật chặt tận lực không để cho tiếng mình rên gì thở dốc phát ra. Lý Dật Phi chọc mỹ phụ nhân động tình mà không dám biểu hiện ra ngoài, khóe miệng cười tà một tiếng, bắp chân hoạt động trên đùi mỹ phụ nhân đột nhiên thừa cơ chui vào dài đất thần bí Chu Tư Mẫn. Qua, Chu Tư Mẫn thục phụ này bên trong vậy mà cái gì cũng không mặc. Đi đến mục đích về sau, Lý Dật Phi lúc này mới phát hiện phía dưới mỹ phụ nhân bao khỏa thật dày dĩ nhiên là trần trùng trục một mảnh, cái này khiến Lý Dật Phi rất là hưng phấn, đồng thời lại cảm thấy hết sức kích thích. Một ngón chân lập tức thuận chỗ bắp đùi tuyết trắng chen vào, sau đó xe nhẹ đường quen đi tới khu vực đào viên thần bí, dùng sức xoa nắn tiến vào. Bành ồ, dài đất thần bí bị đột nhiên tập kích, Chu Tư Mẫn cũng nhịn không được nữa truyền đến sảng khoái, nhếch môi đỏ đột nhiên hô nhẹ tiếng liên thở dốc mê người trực tiếp từ bên trong miệng anh đào nhỏ nhắn của phát ra. Mỹ phụ nhân rên gì thực tế quá lớn, Vũ Tam Tư nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức tỉnh lại, nhìn Mỹ phụ nhân xuân tình bộc lộ, bộ dáng yêu kiều đỏ mặt không khỏi nhướng mày, quan tâm hỏi. Mẫn nhi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là sinh bệnh cảm lạnh? Chu Tư Mẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Lão gia ta không sao, vừa rồi xe ngựa chấn động một cái cho nên mới không cẩn thận. Vũ Tam Tư có chút nghi hoặc, không có việc gì là tốt rồi. Lý Dật Phi ngồi ở đối diện lại âm thầm cười trộm, Chu Tư Mẫn người mỹ phụ này rõ ràng là bị mình làm tới nhịn không được thoải mái lên tiếng, kết quả lại cố ý giấu giếm trượng phu của mình. Đáng thương Vũ Tam Tư lão ô quy ngay vừa rồi lại bị mình đeo cho đỉnh nón xanh cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tư Mẫn nhìn Lý Dật Phi giống như cười mà không phải cười, bộ dáng đáng ghét, đôi mắt đẹp lập tức hung hăng trợn mắt nhìn sang, tựa như đang nói, tiểu gia hỏa ngươi chờ, về sau xem tỷ tỷ làm sao thu thập ngươi. Lý Dật Phi đương nhiên sẽ không sợ Chu Tư Mẫn khiêu khích, trên mặt cười hắc hắc, vừa rồi ở trên thân mỹ phụ nhân tác quái, lúc này bắp chân còn dính đầy xuân thủy mỹ phụ nhân lập tức giơ lên, hướng Chu Tư Mẫn lung lay. Lần này, Chu Tư Mẫn xấu hổ cũng không dám lại ngẩng đầu. Lý Dật Phi thấy thế càng đắc ý cười ha hả. Cách chương.